Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1373, chương 1374, một hướng tan hết. Nhìn đến càn quét mà đến kiếm, Lâm Tiêu không có chút nào cảm giác gấp gáp, ngược lại mà vô cùng lãnh đạm. Chỉ bằng ngươi? Lâm Tiêu cười lạnh nói, dưới chân về phía sau đạp một cái, sát mặt đất muốn sau lưng vạch đi, thoát ly bảo kiếm phạm vi bao phủ. Hắn là đã ra kiếm phạm vi công kích, nhưng mà Tôn Nghệ chính là tại hắn trường thương phạm vi công kích bên trong. Cái gọi là nhất thốn trường nhất thốn cường, cũng có đạo lý. Xem thương, một đạo màu trắng bạc ánh sáng xẹt qua bầu trời, hướng về Tôn Nghệ trên thân đánh xuống. Cong, Tôn Nghệ vội vã thu hồi kiếm, đỡ được bổ tới trường thương. Đột nhiên tới một cước trực tiếp liền giấu ở hắn mặt trên. Chỉ thấy Lâm Tiêu mũi thương đụng đáy, hai tay giữ tại cán thương, dựa thế cả người lăng không hướng về Tôn Nghệ đá vào. Trên chân cường độ không lớn, nhưng mà mấu chốt ở chỗ mượn lực, trùng kích chi thế trực tiếp liền đem Tôn Nghệ mang bay 10 mét. Tiểu tử, ngươi tìm chết! Trên mặt nóng rát đau Tôn Nghệ, chỉ có thể đưa tay thả giữa không trung, cũng không dám đi sờ mặt của mình gò má. Nhìn đến Lâm Tiêu chỉ có thể giận cất tiếng hét, nhưng mà giữa lúc hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, người nhưng không thấy, người đâu, đi đâu rồi? Tôn Nghệ vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn đến bốn phía, không thấy chút nào Lâm Tiêu thân ảnh, hướng theo Lâm Tiêu biến mất. Không khí chung quanh trong mơ hồ có nồng đậm sương mù từ dưới đất bốc lên. Mới đầu còn có thể lấy mắt thường nhìn thấy, có thể sau đó hoàn toàn chỉ có thể nhìn thấy trước người vài mét kiến phương địa phương. Trong phút chốc, mây mù đầy trời, Lâm Tiêu đem sáng lên ngân sắc trường thương xem như cánh tay mình. Thi triển vân thủ, hừm, loạn này cũng có thể. Lâm Tiêu giống như phát hiện một cái bí mật động trời một dạng, cả người giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở Tôn Nghệ bên trái. Long từ vân, gió từ hồ, một thương này ta gọi hắn vụ long sát. Âm thanh truyền vào Tôn Nghệ bên tai, coi như hắn phản ứng nhanh hơn nữa, cũng không kịp tránh né một thương. Mắt thấy sau lưng sương mù một phiến, trong sương mù sát khí hiện lên. Đột nhiên một cây sáng lên ngân sắc trường thương từ trong sương mù lấy tấn lôi chi thế đâm ra. Phốc xì, sáng lên ngân sắc trường thương mang theo lực bộc phát số lượng, trực tiếp tựu xuyên thấu Tôn Nghệ ngực, một đòn toi mạng. Trước khi chết Tôn Nghệ còn trợn to hai mắt, gắt gao nhìn đến trong sương mù vươn ra cái kia hai tay. Nhìn đến trường thương nhập vào cơ thể mà qua, Lâm Tiêu có thể không định liền dễ dàng như vậy giết hắn. Thương trên nguyền rủa chi lực trong nháy mắt leo lên Tôn Nghệ thân thể, mà tầng thứ hai giải phóng lực lượng cũng kèm theo Lâm Tiêu chân khí trong cơ thể hao hết, dần dần ẩn vào rồi trong súng, ngăn che thân thể của hắn, sương mù cũng dần dần tiêu tán. Thân thể hai người cũng là hiện ra ở người xung quanh trong mắt. Khi bọn hắn nhìn tới trên mặt đất nằm một người thời điểm, cũng biết chiến đấu đã kết thúc. Sương mù tan hết, bọn hắn rốt cuộc nhìn thấy một cây sáng lên ngân sắc trường thương tà tà xuyên vào trên mặt đất, trên thi thể, mà trường thương một đầu khác đứng ở một cái người. Lúc này Lâm Tiêu đang hai mắt vô tình nhìn đến cuồng phong trại vị trí. Sát khí trong nháy mắt bao phủ cuồng phong trại trên người mọi người, kèm theo một tiếng sấm rền, một bản âm thanh vang vọng tại bọn hắn bên tai. Từ nay về sau, cuồng phong trại giải tán, như có không phục hoan nghênh tới khiêu chiến ta Hắc Phong trại. Lâm Tiêu khí phách quay đầu, sáng lên ngân sắc trường thương từ Tôn Nghệ trên thân thể rút ra. Máu tươi đã sớm đem mặt đất nhuộm đỏ. Đối với hôm nay Lâm Tiêu mà nói, một cái kim đan cường giả trên thân làm sao sẽ không có đồ đáng tiền. Quả nhiên, vẫn còn có thứ đồ tốt này. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, Hắn tại Tôn Nghệ trên cổ nhìn đến một chiếc nhẫn. Trên mặt nhẫn có một cái đơn giản trận pháp, là một cái bình thường không gian hệ nhẫn, có thể giấu bí ẩn như vậy. Xem ra cái này Tôn Nghệ không ít đi giết tu hành giả. Giữa lúc Lâm Tiêu vuốt vuốt cái này mực chiếc nhẫn màu xanh lục thời điểm, phương xa Thảo Thượng Phi mấy người cũng theo đó đi tới Lâm Tiêu bên cạnh. Lão đại, Tôn Nghệ lại chết như vậy. Thảo Thượng Phi đi đến sau lưng Lâm Tiêu, hỏi nhỏ, âm thanh có vẻ hơi kích động, ánh mắt cũng nóng bỏng không biết bao nhiêu lần hai phần. Hừm, bị chết đã không thể chết lại. Lâm Tiêu thông suốt đứng dậy, hắn đã tại Tôn Nghệ trên thân tìm không đến bất luận cái gì đồ vật. Theo sau cặp mắt cũng chỉ có thể nhìn về phía Cuồng Phong trại phương hướng. Thảo Thượng Phi hiểu Lâm Tiêu ý tứ. Với tư cách chuyên ngành sơn phỉ, bọn hắn sao có thể không biết sát quang đoạt hết, cháy rụi đâu. Các huynh đệ đi, thấy cái gì muốn cầm cứ lấy, tuyệt đối không nên khách khí. Thảo Thượng Phi quát một tiếng, mang theo lần này đi theo huynh đệ, cùng nhau hướng về Cuồng Phong trại chạy như bay. Ngay trong nháy mắt này, sơn phỉ dã tâm lộ ra ngoài, mấy người thét vung đến trong tay sương mù, xông về Cuồng Phong trại. Lúc này Cuồng Phong trại đã sớm loạn rồi, nhân tâm bàng hoàng, đại đương gia chết rồi, nhị đương gia cũng đã chết. Hôm nay chỉ có một vô dụng tam đương gia. Tam đương gia, ngươi đang làm gì vậy? Sao không có vì đại đương gia, nhị đương gia báo thù rửa hận? Ngay tại Ngô Ba thu thập mình vàng bạc thời điểm, một người tuổi còn trẻ thanh niên phá cửa mà vào, gào lên. Khi nhìn thấy mình tam đương gia đang đánh tính thu dọn đồ đạc chạy trốn thời điểm, giận không chỗ phát tiết. Tam đương gia, ngươi! Thanh niên vốn định chỉ trích Ngô Ba, nhưng không nghĩ bị Ngô Ba một cái ánh mắt cho đem lời nuốt xuống. Tại nói một câu, có tin ta hay không làm thịt ngươi. Lời này vừa ra khỏi miệng, thanh niên trong nháy mắt ngậm miệng, kèm theo là một thanh sáng loáng đao gác ở trên cổ hắn. Hừ, thật là không biết lớn nhỏ. Thu thập đồ đạc xong, Ngô Ba tông cửa xông ra, toàn lực hướng về hậu sơn chạy đi. Phải biết hậu sơn chính là có bí mật lớn. Hướng theo Ngô Ba đi. Hắc Phong trại mọi người cũng là đi tới Cuồng Phong trong trại, nhìn thấy hữu dụng liền dẫn đi, nhìn thấy tiền tài hãy thu liễm, phàm là đồ đáng tiền một dạng không rơi. Làm cái gì? Vừa mới quát Ngô Ba thanh niên chạy ra, vừa mới lấy ra đã nhìn thấy Thảo Thượng Phi mọi người tại khuân đồ. Theo sau nộ khí hoành sinh, chỉ đến Hắc Phong trại mọi người liền bắt đầu tức giận mắng. Hướng theo Lâm Tiêu đến nơi, Cuồng Phong trại sớm đã không có người, đều có là vẫn không có rời đi người. Bọn hắn phần lớn đều là cần tiền không cần mạng. Mấy phát đi xuống, sau lưng Lâm Tiêu thi thể cũng có hai chữ số hơn. Một số người sợ nhìn đến Lâm Tiêu, đứng tại chỗ không dám có thứ gì dị động. Đồ vật lưu lại, người có thể rời đi. Lâm Tiêu lạnh nhạt âm thanh truyền vào mọi người bên tai. Cuồng Phong trại còn dư lại người, như đối mặt đại xá, bỏ lại đồ vật, nhấc chân chạy, rất sợ chậm liền cùng trên mặt đất những người đó một dạng. Vĩnh viễn an nghỉ nơi này, không ngoài chốc lát, Cuồng Phong trong trại mấy ư đã không có bất kỳ người nào rồi. Mà duy chỉ có một vị thanh niên không hề rời đi. A, có cốt khí a, không sợ chết. Thảo Thượng Phi chân mày cau lại, hai mắt ghế ngồi tròn, cười nhạo nói, báo tên, tuổi tác, còn có thân nhân nào, chỉ cần ngươi biết đều cho ta nhóm nói, lọt một dạng, ta liền phải cái mạng nhỏ ngươi. Thanh niên cũng là kiên cường, nhưng mà Thảo Thượng Phi lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hạ cũng là đem tất cả nói ra. Nguyên lai người thanh niên này cũng là một cái số khổ chi nhân. Có thể tới Cuồng Phong trại đơn thuần ngoài ý muốn. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Sao chuyện tháng 5 mình làm mấy bạn ủng hộ nhé. http://tiuiencv.com/tasans-nối-tiien-yiu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.